Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 15, Iron mỏ quặng đổ nát. Chứng kiến kỳ tích, xuyên qua núi Coronit, lại đi rồi một đoạn đường. Nào chính là đến khoáng thiết thành thị thành phố Iron, bởi vì dơ bồ thân thể nguyên nhân. Nào cũng là ở vừa đến thành phố Iron sau khi liền đi tới Pokemon trung tâm. Ở đem dơ bồ cùng Frasua giao cho roi sau, hắn cũng là rời đi Pokemon trung tâm, hướng về thành phố Iron hóa thạch phòng nghiên cứu đi đến. Đi nơi nào mục đích, nào cũng là dự định xin nhờ bên kia nhân viên nghiên cứu khoa học phục sinh trong tay hắn khối này hóa thạch. Có điều, nào số may xem rất tồi tệ. Giữa trời đi đến hóa thạch phòng nghiên cứu sau khi cũng là hiểu rõ đến vị kia chuyên môn phục hóa thạch sống Pokemon nghiên cứu khoa học chuyên gia lúc này lại là mang theo con gái của hắn đến xem Iron mỏ quặng. Không có cách nào, nào cũng là không thể làm gì khác hơn là đi tới Iron mỏ quặng đi tìm vị kia nghiên cứu khoa học chuyên gia. Nào không có lựa chọn chờ đợi, nhưng là bởi vì nào không thích loại này bị động hành vi. So sánh với nhau, nào càng yêu thích chủ động tấn công tìm kiếm. Iron mỏ quặng là thành phố Iron nhất là nổi danh đồ vật. Ở đây thậm chí đào móc ra quá hóa thạch. Sau đó đi ngang qua phục sinh sau khi. Đủ loại viễn cổ Pokemon cũng là phục sinh ở cái thời đại này. Giữa trời đi đến Iron mỏ quặng thời điểm. Nhưng là phát hiện trong mỏ quặng người chính đang khẩn cấp rút đi. Tìm một cái công nhân viên hỏi một hồi. Nào cũng là hiểu rõ lúc này trong mỏ quặng tình huống. Bởi cố định công tác không có làm tốt, Iron mỏ quặng có một ít bộ phận tựa hồ đã đổ nát. Mà vì không phải vậy loại này đổ nát không làm thương hại đến người. Vì lẽ đó, nơi này công nhân viên cũng là để những người ở Iron trong mỏ quặng người toàn bộ đi ra. Lúc này, nhân viên đi lại cũng là càng hoảng loạn lên. Bởi vì lại là một chỗ mỏ quặng đổ nát, chạy ra người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Công nhân viên đều là 753 cực kỳ sốt ruột. Lúc này cảnh tượng cũng là có chút hỗn độn. Nào vòng qua rất nhiều người. Cũng là thoáng đến gần rồi Iron mỏ quặng. Sau đó nào cũng là nghe thấy một cái cực kỳ giọng lo âu. Mitsumi, Mitsumi, ta Mitsumi. Xe chạy không quá tầm mắt. Cũng là nhìn thấy một vị trung niên chính đang nóng nảy hướng về Iron trong mỏ quặng hô. Ở trước người của hắn còn có một vị công nhân viên. Vị kia công nhân viên chính đang ngăn trở người trung niên kia tiến vào Iron mỏ quặng. Bên trong còn có người. Nào sững sờ. Sau đó cũng không biết là cái gì tâm lý ở quấy phá. Trong lòng không chút do dự nào. Nào cũng là trực tiếp chạy vào Iron trong mỏ quặng. Tốc độ nhanh chóng. Cũng là để những người công nhân viên không có phản ứng trở về. Mà khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, nào nhưng là đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Bọn họ muốn đi ngăn cản cũng là không kịp. Tiến vào Iron mỏ quặng, nào cũng là phát hiện chu vi bùn đất cũng đều là ở lướt xuống. Rất hiển nhiên, nơi này cũng là muốn bắt đầu đổ nát. Căng thẳng trong lòng, nào cũng là biết mình không có bao nhiêu thời gian. Nhất định phải tìm tới cái kia gọi là Mitsumi hài tử. Sau đó an toàn đem nàng mang đi ra ngoài. Nào nhanh chóng chạy ở Iron trong mỏ quặng. Tất cả xung quanh tựa hồ cũng là ở tự chủ rơi xuống. Một khối to lớn thép bùn đất từ trên rơi xuống. Cũng là hướng về nào đập xuống. Nào cắn răng một cái. Cũng là trong nháy mắt ngã nhào xuống đất trên trượt quá khứ. Hiểm mà lại hiểm né tránh cái này nguy hiểm. Sau đó, nào lập tức từ dưới đất bò dậy. Tiếp theo sau đó ở Iron trong mỏ quặng tìm kiếm. Rốt cục, loáng thoáng, nào nghe thấy một cái nữ hài tiếng khóc. Cái kia tiếng khóc rất nhẹ. Thế nhưng vào lúc này trong hoàn cảnh nào nhưng là có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Nào tận lực không nói lời nào. Bởi vì vừa nói chuyện, không khí lưu động cũng là sẽ làm một ít trước kia sẽ không rơi xuống đồ vật rớt xuống. Hắn là hướng về cái thanh âm kia đầu nguồn chạy đi. Nào cắn răng, xê hoan khí, nhưng là vẫn không có tìm được cô gái kia. Trong lòng lo lắng nào cũng là có chút mê man chung quanh nhìn tới. Sau đó, một thứ cũng là gây nên Nao chú ý. Nao đi tới, nhặt lên trên mặt đất một con búp bê. Hắn cũng là rõ ràng. Người chính mình muốn tìm phỏng chừng ngay ở cái này phụ cận. Sau đó, Nao cũng là bình tĩnh lại tâm tình. Nhắm mắt lại cũng đem chính mình aura chậm rãi thả ra ngoài. Sau đó, Nao chính là ở trong đầu của hắn nhìn thấy một cái bóng người màu xanh lam tựa hồ chính đang run. Dậy, là nơi đó. Nao con mắt đột nhiên mở. Cũng là nhìn về phía một chỗ bị một khối to lớn nham thạch bao trùm địa phương. Sau đó, Nao cầm lấy trên đất một cái thép. Cũng là dùng sức nhếch lên khối này đá tảng. Xuyên thấu qua khe hở. Nao cũng là nhìn thấy khối này cự thạch hạ mới trong không gian đang khóc thút thít một cô bé. Nhìn dáng dấp là không có bị vùi lấp bao lâu. Còn có thể động, mau ra đây. Nhanh, Nao lớn tiếng hô. Vâng, là, bé gái kia vội vã từ bên trong không gian kia bò đi ra. Sau đó, Nao cũng là một cái ném xuống cái kia thép. Sau đó ôm lấy tiểu cô nương này. Chính là hướng về Iron mỏ quặng bên ngoài chạy đi. Mà ở trên đường này, vì bảo vệ tiểu cô nương này, Nao vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà tiểu cô nương này tựa hồ cũng là bởi vì quá mức sợ sệt mà hôn mê đi. Lúc này, Nao ôm tiểu cô nương này đã bị vây vây ở chỗ này. Đáng ghét, không có đường. Rơi xuống nham thạch đã đem lối ra. Mở miệng toàn bộ đóng kín. Nao cắn răng, trong ánh mắt cũng là kiên quyết ánh sáng. Lớn tiếng hô, Zekrom. Thiếu niên âm thanh tại đây cái chỉ có nham thạch rơi xuống âm thanh trong mỏ quặng đột nhiên vang lên. Sau đó, ở Iron mỏ quặng bên ngoài bầu trời, một bóng người màu đen trong nháy mắt đánh tan tầng mây, sau đó hướng về Iron mỏ quặng bay tới. Bầu trời xanh bên trên, bóng người màu đen từ từ bị tia chớp màu xanh lam bao trùm. Tựa hồ là đan xen vào nhau tia chớp cũng là triệt để cái bọc này bóng người. Sau đó một tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Iron mỏ quặng phụ cận còn có rất nhiều người. Mà những người này cũng là rất rõ ràng nghe thấy này một tiếng long ngâm. Bọn họ ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn tới. Nhưng là căn bản không có nhìn thấy cái gì. Cùng lúc đó, Iron mỏ quặng phần sau đã xuất hiện một cái cửa hang lớn. Động trong miệng, màu đen long hình thân thể cũng là xuất hiện. Cái này phá nát cửa động tự nhiên chính là cái thân ảnh này kiệt tác. Mà ở những người trên nham thạch, còn có cực kỳ nồng nặc màu xanh lam điện lưu lóe lên. Vào lúc này, Nao ôm cô gái kia cũng là vọt ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Nao cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi, Zekrom, hống. Zekrom thân hình khổng lồ cũng là ở hắn phát sinh một tiếng long ngâm sau khi hướng về bầu trời trong nháy mắt lao đi, cũng là biến mất ở Nao trong tầm mắt. Sau đó ở Nao trong đầu, Zekrom âm thanh cũng là đang vang vọng. Lý tưởng của ngươi ta cảm nhận được. Cảm tạ ngươi, Zekrom. Nao nhìn bầu trời màu lam, cũng là lần thứ hai nói rằng. Sau đó, một tiếng rách rách dưới Nao cũng là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình nữ hài. Lại có thể cảm nhận được chính mình đau đớn trên người. Cũng là lẩm bẩm nói. Lần này, là đem mình cũng cho bồi đi vào. Iron mỏ quặng ở ngoài. Đoàn người có một chút yên tĩnh. Thế nhưng tiếp theo tựa hồ là không có dị thường gì. Vì lẽ đó, đoàn người cũng là khôi phục dáng dấp lúc trước. Trong đám người, nhìn đã đình chỉ đổ nát hắc kính mỏ quặng. Người trung niên này trên mặt. Hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng, một thanh âm vang lên nhưng là để hắn trực tiếp dại ra. Ba ba, ngươi làm sao khóc a? Nữ hải nhào tới người trung niên trong lồng ngực. Lại kích động có nghi ngờ hỏi. Mitsumi, Mitsumi, quá tốt rồi. Ngươi không có chuyện. Người trung niên vội vã ngồi xổm xuống. Chăm chú ôm lấy cô bé này. Kích động nói. Ngươi là làm sao đi ra? Là cái này đại ca ca cứu ta đi ra. Ba ba, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ hắn a. Tên là Mitsumi nữ hài bĩu môi. Nói, cái này đại ca ca vì bảo vệ ta. Chính mình cũng bị thương a. Sau đó, Người trung niên cũng là nhìn thấy đứng bên cạnh Nao, sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là cái kia sau đó vọt vào hài tử. Bởi vì nghe thấy ngươi âm thanh, vì lẽ đó ta liền muốn trợ giúp ngươi, liền đi vào cứu con gái của ngươi. Nao nở nụ cười, cũng là nói, không cần để ý, chỉ cần Mitsumi an toàn là tốt rồi a. Lúc này, nhìn qua vô cùng chật vật Nao tại đây vị người trung niên trong mắt vô ý thức trời cao phái tới. Cứu vớt con gái của hắn dũng sĩ. Sau đó hắn hưng phấn nói, ngươi tên là gì? Có nhu cầu gì cứ việc nói. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng hết sức báo lại ngươi. Ta tên là Nao. Lần này đến thành phố Iron một người trong đó mục đích chính là muốn tìm được thành phố Iron hóa. Thạch phòng nghiên cứu hóa thạch phục sinh chuyên gia. Đến giúp đỡ ta ấp một viên hóa thạch. Chỉ có chút ngượng ngùng nói. Nếu như không phiền phức, có thể nói cho ta cái kia chuyên gia hiện tại ở nơi nào a? Ta trước ở hóa thạch phòng nghiên cứu bên kia biết được hắn cũng là ở Iron mỏ quặng. Ngạch, chấm ngoặc kép, người trung niên sững sờ. Chợt cười to nói, cái gì, là một cái như vậy yêu cầu. Vậy ta giúp ngươi được rồi. Ta chính là trong miệng ngươi cái kia hóa thạch phục sinh chuyên gia a. Lần này, ta cũng muốn đa tạ ngươi cứu ra con gái của ta. A, vậy cũng đúng là quá đúng dịp a. Nao cũng là nở nụ cười. Nói, thành phố Iron, hóa thạch phòng nghiên cứu, hóa thạch phục sinh phòng thí nghiệm. Nao cùng người trung niên đồng thời chạm ở một cái to lớn máy móc phía trước. Mà tại đây cái máy móc bên trong, Nao cái viên này hóa thạch cũng là yên tĩnh đặt ở nơi đó. Nao, sau đó ngươi sẽ nhìn thấy chứng kiến lịch sử tính một cái cảnh tượng. Đối với ngươi khối này hóa thạch sở hữu ấp Pokemon, ta cũng đại khái đã là đoán được. Sau khi liền 20 chứng kiến kỳ tích thời khắc, người trung niên lớn tiếng cười nói. Sau đó kéo động khai quan. Cùng lúc đó, ở Nao cùng người trung niên nóng bỏng dưới tầm mắt, cái kia to lớn máy móc bên trong cũng là từ từ bị màu trắng sương mù tràn ngập. Lập tức cũng là có chút không nhìn thấy bên trong biến hóa. Định, to lớn máy móc màu đỏ ánh đèn vào lúc này cũng là biến thành màu xanh lục. Sau đó đồng thời cửa lớn dĩ nhiên là tự động mở ra. Bên trong sương mù màu trắng cũng là chợt khuếch tán đi ra. Sau đó, ở Nao cùng người trung niên khiếp sợ trong tầm mắt, một con bốn chân loại nhỏ bò sát loại Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.